Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 69, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Một mai kim tệ 5 hạt giống này tại Thái Dương Thành là cấm giao dịch, không dễ dàng thu hoạch được, không nói giá, ngươi có muốn hay không, ta lập tức đi ngay, sau lưng người kia nhanh chóng trả lời. Ta còn có 20 kim tệ, mua 100 khối, 1 kim tệ 5 khối. Giá tiền này đã là quý đến mức độ kinh người, nhưng Trần Binh không có trả giá. Hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, tốt, sảng khoái, hạt giống này ngươi mua sẽ không lỗ lả. Trở về nhiều loại trồng thực, rất nhanh liền có thể thu được càng nhiều hạt giống. Bất quá ta khuyên chính ngươi vụng trộm gieo trồng là được. Cũng đừng làm cho hạt giống tung ra ngoài. Bị Thái Dương Thành phát hiện, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Ngươi có thể trở về đâu? Chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau lưng người kia nghe vậy, tùy theo nói với Trần Binh. Trần Binh lúc này mới quay đầu. Sau đó phát hiện người này. Không chỉ có người mặc mũ che màu xám đem thân thể che lại. Trên mặt còn đeo một tấm mặt nạ, để cho người ta không thể nào nhìn ra gương mặt của hắn. Chỉ có thể nghe ra được thanh âm có chút khàn giọng. Trần Binh xuất ra 20 mai kim tệ đưa tới. Sau đó từ người này trong tay, tiếp nhận 100 khối cao đẳng lúa mì hạt giống. Giao dịch vui sướng, người áo choàng gật gật đầu. Quay người liền chuẩn bị nhảy vào cống thoát nước. Chậm rãi, ta dự định trước khi đi lại nhiều mua một chút. Đến lúc đó làm sao liên lạc các ngươi? Trần Binh vội vàng gọi hắn lại. Thật có lỗi, chúng ta cùng là một người chỉ làm một lần sinh ý. Không có lần sau, người áo choàng lại là lắc đầu. Tiếc nuối nói ra, như thế à, ta đây bây giờ có thể không thể nhiều mua chút. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ tới những người này sẽ cẩn thận như vậy. Đương nhiên có khả năng, ngươi còn muốn bao nhiêu? Người áo choàng nghe vậy, tâm tình tựa hồ tốt hơn không ít, bọn hắn không sẽ cùng là một người tiến hành nhiều lần giao dịch. Như vậy một lần giao dịch đến càng nhiều tự nhiên là càng tốt. Ta nghĩ lại mua 100 kim tệ. Trần Binh duỗi ra một cái ngón tay, còn muốn 100 kim tệ. Người nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Người này nghe vậy lập tức giật mình. Hắn vội vàng cảnh giác ngắm hướng bốn phía, không thấy được có dị dạng. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Dương Thành kim tệ thế nhưng là vật hi hãn. Kẻ ngoạn lai trong tay có tầm 10 miếng cũng đã rất giỏi. Mấy chục miếng đã là cực kỳ hiếm thấy. Về phần trên 100 miếng, người áo choàng đã là nhịn không được hoài nghi, Trần Binh có phải hay không Thái Dương Thành phái tới nằm vùng. Trên 100 mai kim tệ, này tuyệt không phải người bình thường có thể chiếm được. Người đây liền chớ để ý, có lời nói liền giao dịch. Trần Binh không có trả lời người áo choàng. Trên người của ta còn có 80 kim tệ hạt giống. Người áo choàng thấy chung quanh không có thay đổi, hắn mới thấp giọng trả lời. Hiển nhiên hắn tổng cộng liền mang theo giá trị 100 kim tệ hạt giống ở trên người. Vậy liền 80 kim tệ đi. Trần Binh không có nói nhảm, lần nữa cùng người áo choàng giao dịch, lấy được còn lại 400 hạt giống, tổng cộng 500 hạt giống, vẫn là không quá đủ a. Trần Binh quan sát trong ba lô hạt giống, thở dài, trong tay ngươi còn có rất nhiều kim tệ. Người áo choàng nghe vậy, nhịn không được tiếp tục lên tiếng. Dựa theo giá tiền của ngươi, ta lẽ ra chuẩn bị mua 3.000 hạt giống. Trần Binh đạm âm thanh trả lời. Hắn vừa mới thở dài tự nhiên là cố ý. 500 hạt giống, đối lãnh địa của hắn mà nói, vẫn là quá ít, cứ việc có khả năng nhiều lần trồng trọt. Nhưng Trần Binh đánh bại cự thú quân đoàn. Cự thú quân đoàn vội vàng chạy tán loạn, vứt xuống hàng loạt binh sĩ thi thể. Tại những thi thể này trên người, Trần Binh thế nhưng là đạt được số lượng khổng lồ kim tệ, coi là trước đây tại ma thạch di tích văn minh bên trong lấy được. Trần Binh trong tay Thái Dương thành kim tệ có hơn 2.000 miếng. Những này kim tệ không cần mất, lưu trong tay không có bất kỳ giá trị gì, mà mua 3.000 hạt giống, cũng bất quá là 600 kim tệ mà thôi. Trần Binh trong tay còn thừa lại bó lớn kim tệ, 3.000 khối, ngươi đến cùng là ai? Làm sao lại có nhiều như vậy kim tệ? Người áo choàng mở to hai mắt nhìn, cho dù là đeo mặt nạ, có thể cảm thụ được. Hắn hiện tại là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Thái Dương thành kim tệ, chỉ cần có đường tắt, cũng không phải nhiều khó khăn kiếm đồ vật. Trần Binh lắc đầu, đồng thời thổi một cái trâu. Nếu như ngươi còn muốn, ta có thể để người ta mang càng nhiều hạt giống tới. Người áo choàng cấp tốc ở trong lòng một phen, cân nhắc về sau, nói nhanh, không có cách, đối với hắn còn có phía sau hắn tổ chức mà nói. Này loại dưới đất giao dịch, mỗi một lần giao dịch đều đại biểu cho muốn bốc lên một lần nguy hiểm. Mỗi một lần nguy hiểm kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Hắn hiện tại đã là cùng Trần Binh tiến hành một lần giao dịch. Nếu như Trần Binh là nằm vùng, muốn bắt hắn, hắn đã là bị bắt. Đối với hắn mà nói, Trần Binh hiện tại tính nguy hiểm rất thấp. Để cho người ta mang hạt giống tới, một lần giao dịch mấy trăm kim tệ hạt giống, bọn hắn có thể thanh lý mất trên tay hạt giống hàng tồn, thu hoạch được hàng loạt thu nhập. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, đều không cần mạo hiểm nữa bán mầm móng. Đương nhiên muốn. Trần Binh gật đầu. Vậy ngươi tiếp tục tại khu dân nghèo bên trong đi lại, hướng về phía khu dân nghèo khu vực trung tâm đi đến. Ta sẽ cho người đi theo ngươi, chờ người tới của ta, ta sẽ mặt khác thông chi ngươi giao dịch địa điểm. Người áo choàng nói ra. Chờ Trần Binh gật đầu, hắn liền nhảy tiến vào trong cống thoát nước, vội vàng biến mất. Trần Binh nhún nhún vai, hắn dựa theo người áo choàng nói ra được hẻm, hướng khu dân nghèo khu vực trung tâm đi đến. Đại khái sau một tiếng, Trần Binh đi vào khu dân nghèo một cái bí mật hơn trong hẻm nhỏ. Người áo choàng đã ở trong hẻm nhỏ chờ lấy hắn. Tới đi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Người áo choàng không kịp chờ đợi nói với Trần Binh. Trần Binh gật gật đầu, cùng người áo choàng lần nữa giao dịch. Lần này Trần Binh dùng 500 kim tệ trao đổi đến 2.500 hạt giống. Giao dịch thuận lợi tiến hành. Trần Binh không phải nằm vùng. Người áo choàng có chút vui vô cùng. Các ngươi là phản Thái Dương thành thống trị tổ chức à? Trần Binh lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Phản Thái Dương thành tổ chức? Không, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là đơn thuần nghĩ kiếm nhiều tiền một chút. Người áo choàng đạm âm thanh trả lời. Thật sao? Vì tiền, loại này hàng cấm, các ngươi cũng dám hàng loạt bán ra. Trần Binh cười nói, không có cách, thứ này tới tiền nhanh. Người áo choàng mặt không thay đổi trả lời. Nói như vậy, các ngươi chỉ cần có tiền là được rồi. Ta đây dùng tiền, thuê các ngươi giúp làm chuyện, các ngươi sẽ không tiếp nhận. Trần Binh không có nói nhảm nữa, làm rõ nói. Một lực lượng cá nhân là có hạn, hắn một người xa lạ, mới đến, nghĩ trong thời gian ngắn tại Thái Dương thành tra được chút gì đó. Quá khó khăn, bị phát hiện phát giác khả năng cũng rất cao, mà thời gian dài mai phục, Trần Binh lại không nguyện ý lãng phí quá nhiều thời gian ở chỗ này. Nhưng dưới mắt lại là đã điều tra giải Thái Dương thành cơ hội tốt nhất. Trần Binh cũng không thể cứ thế từ bỏ. Cho nên tại phát giác được người áo choàng này một đám thế lực ngầm tồn tại về sau, hắn liền động phương diện này tâm tư. Bao nhiêu tiền? Còn có ngươi muốn thuê rong chúng ta làm cái gì? Người áo choàng ngẩn người. Sau đó hắn nhịn không được hỏi. Muốn là người bình thường nói lời này, hắn sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng Trần Binh thế nhưng là một hơi cầm 600 kim tệ mua loại người nhỏ bé. Hắn không thể không cân nhắc tiếp nhận Trần Binh thuê khả năng. 1000 kim tệ đi. Trần Binh nhạt tiếng nói. Cái gì? Người áo choàng lập tức khiếp sợ. 600 kim tệ về sau. Lại là 1000 kim tệ. Cái tên này cướp bóc Thái Dương thành sao? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.